Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, giết dâu đen. Dâu đen một chiêu này lệnh Roy vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nhưng Roy một quyền xuống phía dưới. Hắc ám bàn tay khổng lồ bị xung kích trúng mục tiêu phía sau lập tức tản mất. Giống như là yên vụ giống nhau. Mặc dù không là yên vụ, lại là một loại có chất lượng đồ đạc. Dâu đen không có thể bắt được hắn. Thế nhưng dâu đen cũng không có một tia nổi giận. Hắn đem ám huyệt đạo thu nạp. Cả thành phố lấy hắn làm trung tâm ngay ngắn một cái vòng tròn kiến trúc đều tan biến không còn. Dấu tích, trên đất sàn nhà cũng bị cắn nuốt đi vào. Chỉ có dâu đen dưới chân một miếng sàn nhà còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhanh lên một chút né tránh. Van Auger cùng Doc Quy hai người tựa hồ biết dâu đen muốn làm gì. Lập tức chạy ra ngoài. Thả ra, dâu đen cười lớn một tiếng. Phía sau hắn toát ra hắc ám. Lập tức lan tràn đến rồi Magic Valley thao bầu trời. Cái kia là cái gì? Hina đứng ở quân hạm trên kinh ngạc trông thấy trên đảo thiên không? Làm sao lập tức hội toát ra nhiều như vậy khói đen? Hơn nữa không biết vì sao. Hina bản năng cảm thấy rất chán ghét. Loại này chán ghét nguyên với của nàng Devil Fruit. Trông thấy trên bầu trời hắc ám đồ đạc. Hina có loại bản năng lo lắng. Roy đơn độc một người đi ra ngoài. Tuy là nàng rất tin tưởng Roy thực lực. Thế nhưng lúc này đây nàng không biết vì sao. Có loại loáng thoáng lo lắng. Phanh. Đột nhiên vừa lúc đó. Này trong hắc vụ bắt đầu rơi xuống đồ đạc. Bị dâu đen hấp thu đi vào phòng ốc bắt đầu từ không trung tạc xuống tới. Hơn nữa phạm vi lớn vô cùng. Dường như giọt mưa giống nhau. Dày đặc hạ xuống. Nhưng mà loại công kích này đối với Roy mà nói một chút tác dụng cũng không có. Haki Kenbun Soku hạ. Roy buông lỏng né tránh hết thảy kiến trúc phế tích. Dâu đen sắc mặt trở nên càng phát xấu xí. Người liền chút thực lực ấy sao? Quả bóng tối tuy là được khen là hung ác nhất Fruit. Thế nhưng ta thấy thế nào đều cảm thấy cái này Fruit năng lực là như vậy gân gà. Roy buông tay đạo. Không được. Đánh không lại cái tên kia. Không có ích lợi gì. Gần người đánh không lại. Quả bóng tối năng lực đối với hắn không có tác dụng. Chết tiệt thế nào lại gặp người kia. Dâu đen nội tâm mắng thầm. Hắn tuy là có thể thương tổn được tóc đỏ. Thế nhưng muốn là thật làm cho hắn đi cùng tóc đỏ chiến đấu. Hắn lập tức xoay người đào tẩu. Tóc đỏ là ở hơn 20 năm trước bị hắn đánh lén đánh trúng. Nếu như chính diện đi cùng tóc đỏ chiến đấu hắn không có can đảm kia cùng thực lực. Dâu đen bây giờ biết mình và Roy chênh lệch vĩ đại. Muốn là thật cùng Roy giao thủ. Hắn lập tức tiển trạch quay đầu ly khai. Mà không phải ở lại chỗ này. Ngươi không đến ta tới rồi. Roy khẽ cười một tiếng. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thuấn bộ. Roy xuất hiện ở dâu đen trước mặt. Cầm lấy súng cái ống cùng bá súng hướng về phía dâu đen mặt của đập xuống. Phanh, dâu đen bị nặng nề đánh bay ra ngoài. May mắn nơi đây đã không có kiến trúc. Thế nhưng dâu đen hay là đang trên mặt đất trợt ra rồi cự ly rất dài. Bưng đầu thống khổ kêu to. Két, đang ở Roy đi phía trước một bước đi ra thời điểm. Phía sau hắn truyền tới một thanh âm yếu ớt. Ngay sau đó tiếng súng vang lên. Một quả đạn nhanh chóng xuyên qua Roy thân thể. Tàn ảnh, Van Auger ngẩng đầu, lưu tại chỗ Roy thân thể từng bước trở thành nhạt. Mà hắn tỉnh hồn lại thời điểm Roy đã xuất hiện ở hắn là bên người. Cây súng này không được à? Ta vẫn ưa thích cây súng này. Roy cầm súng quản, đối kỳ cười lạnh nói. Thực lực chênh lệch quá xa. Van Auger buông trong tay xuống phổ thông trường thương đạo. Người mới biết được à? Roy nắm lên bóp quản, bá súng nện ở Van Auger phía sau, đưa hắn đánh tới dâu đen bên người. Sau đó lần nữa tại chỗ biến mất, hắn xuất hiện lúc sau đã đứng ở trong khắp ngõ ngách. Ở góc này bên trong có một quỷ quỷ túy túy người đang ghé vào một ngôi nhà góc tường vị trí nhìn. Chằm chằm nhìn chằm chằm bên ngoài, nhìn đủ chưa, liền như ngươi vậy vẫn là đánh nhau kịch liệt quán quân. Roy thanh âm ở sau lưng của hắn vang lên. Làm sao có thể? Berserk quay đầu. Ngay tại lúc hắn quay đầu đi qua, mắt nhìn đến là cũng là một cái đen kịt màu sắc bá súng. Hướng về phía mặt của hắn đập xuống. Phốc, Berserk một búng máu phun tới. Bay về phía dâu đen bên người. Thuyền trưởng nhanh lên một chút rời đi nơi này. Cái tên đó không phải chúng ta có thể đối phó. Van Auger phun ra một búng máu đối với dâu đen nói rằng. Ta biết, nhưng là thế nào có thể chạy qua cái tên đó tốc độ. Dâu đen bụng mặt thống khổ hét lớn. Giao cho ta thuyền trưởng. Lúc này một cái nằm một đầu ốm yếu trắng trên thân ngựa Doc Quy đi ra. Đối với dâu đen nói rằng. Doc Quy ngươi có biện pháp nào? Dâu đen ngẩng đầu nhìn về phía Doc Quy. Ta dùng năng lực. Doc Quy nói rằng. Chết tiệt. Đây chẳng phải là chúng ta cũng sẽ trúng độc. Berserk từ roi công kích ở giữa phục hồi tinh thần lại. Theo dõi hắn nói rằng. Doc Quy yếu ớt nói. Yên tâm ta có giải dược. Vậy hãy nhanh điểm A. Dâu đen cắn răng đứng lên. Đang ở hắn vừa mới lúc đứng lên. Một tiếng súng vang. Dâu đen trên cánh tay của nhiều hơn một viên đạn lỗ. Ngay sau đó lại có tiếng súng vang lên. Dâu đen chân. Cái bụng. Trên cánh tay đều có một viên đạn lỗ. Có thể dùng dâu đen ở quả bóng tối tác dụng phụ hạ thống khổ kêu to. Roy phát hiện bây giờ dâu đen đích thật là yếu một nhóm. Quả bóng tối không có mang đến cho hắn quá cao đề thăng. Dâu đen quả bóng tối càng nhiều hơn chính là nhằm vào Devil Fruit năng lực giả. Nhưng mà hắn đối mặt Roy cái này cá thể thuật cao thủ liền hoàn toàn không cách nào. Cơ bản không tồn tại nhược điểm. Tưởng đánh bại hắn sở hữu dâu trắng thực lực là được. Dâu đen trước mưu hoa vương quốc Ram cái kia quốc vương Wapol Manmoon Fruit. Lại bị Wapol cho trốn. Hơn nữa Wapol thuyền vẫn là một con thuyền tàu ngầm. Cho nên bọn họ ở vương quốc Ram phụ cận tìm không được Wapol phía sau chỉ có thể đưa mắt đánh vào. Dâu trắng trên người. Còn có Impel Down những tù phạm kia mặt trên. Bất quá mưu hoa dâu trắng Fruit năng lực. Kỳ thực dâu đen không có có bao nhiêu nắm chặt. Hắn vẫn chờ dâu trắng ở ra giám ngày đó mang lấy thủ hạ nhân chém giết dâu trắng thi thể. Không có nghĩ qua dẫn phát cuộc chiến thượng đỉnh. Cuộc chiến thượng đỉnh phát sinh có thể nói là một hồi ngẫu nhiên. Bởi vì dâu đen cũng không biết ấy thân phận chân thật là Roger con trai. Ở băng hải tặc dâu trắng bên trong biết ấy thân phận cũng liền dâu trắng một người mà thôi. Thế nhưng dâu đen cũng biết ấy thân phận không đơn giản. Bởi vì có thể khiến cho Akainu xuất thủ tự mình bắt. Còn có Roy không tiếc cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Ây thân phận nhất định là sẽ không đơn giản. Nhưng mà cũng sẽ không liên tưởng đến hải tặc vương trên người. Bây giờ dâu đen thực lực cũng liền một cái thất võ hải trình độ mà thôi. Bất quá hắn nếu như gặp phải Fruit năng lực giả. Thất võ hải bên trong ngoại trừ ưng nhãn ngoại. Sợ rằng ngay cả Jinbe cũng sẽ không là đối thủ. Những người khác thì càng thêm không cần nói. Đã không có Fruit năng lực. Bọn họ cơ bản ở thể thuật mặt trên không sẽ là dâu đen đối thủ. Kết thúc dâu đen. Xem ra kịch tình muốn phát sinh cải biến. Roy bưng lên trường thương nhắm ngay dâu đen đầu. Hắn quyết định giết chết người kia. Ta không cần tùy cơ http. truyencv.com/ta-uyencv-nối-can-nối-cay-s-o-n-g-nối-tuy-nối-xuyên-qua-thành-sabo. Chuyện nằm trong bảng đề cử chi điền tháng 3 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.